Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159 chương 6, ni ngày phỉ hoa viên tụ hội vẫn là đúng hạn cử hành. Như là bị nguyền rủa giống nhau, tới rồi ni ngày phỉ hoa viên lúc sau, các loại sự kiện bắt đầu lục tục trình diễn, không nói Bentley cùng giản các loại hàng ngày giao lưu. Cùng với Đạt Tây cùng Elizabeth hai người bên người đào hoa nhiều đóa khai. Bất quá vào ở ngày thứ ba, giản vẫn là thương đồ, không có gặp mưa bị bệnh, lại là bởi vì bảo hộ Elizabeth, không cẩn thận vặn đến chân. Bác sĩ phán đoán, yêu cầu tĩnh dưỡng ít nhất một tuần, người khởi xướng, đương nhiên là kia mấy cái Đạt Tây người theo đuổi, cho dù đã có như vậy nhiều quầy nhiễu. Tới rồi ni ngày phỉ hoa viên hai vị mệnh trung chú định tình lữ vẫn là rơi vào cảnh đẹp. Tuy rằng không có tới bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi, nhưng là ý hợp tâm đầu đã có như vậy một chút. Ở chung xuống dưới, vài vị người cạnh tranh cũng không thể không thừa nhận, Elizabeth Ban Nạp Đặc là một vị phi thường chi có học thức, có hàm dưỡng, hơn nữa mỹ lệ, thiện lương nữ sĩ, cho dù làm người cạnh tranh. Các nàng đều không thể chán ghét như vậy một vị gần như hoàn mỹ nữ hài. Vài vị người xuyên Việt nhưng thật ra rõ ràng, tạo thành này hết thảy nguyên nhân căn bản là Ban Nạp Đặc gia có được một vị nam tính người thừa kế. Lão Ban Nạp Đặc có hăng hái động lực, kinh tế điều kiện cải thiện, xử nguyên bản ngay tại chỗ vị không thấp hương thân gia đình càng vì giàu có. Vì hài tử hảo, thiếu cái gì đều không thể thiếu giáo dục. Không có xuẩn hài tử, chỉ có lười hài tử, thời đại này kẻ có tiền giáo dục đầu tư là thế nào? Ban Nạp Đặc cấp tiểu thư 14 cái danh giáo tốt nghiệp kinh nghiệm phong phú tùy thời chờ mệnh. Gia đình giáo viên nói cho mọi người, các nàng tiếp thu chính là cái dạng gì đứng đầu giáo dục. Cho dù ở ni ngày phỉ trang viên làm khách, các nàng một nửa giáo viên cũng là đi theo mà đến. Có thể thấy được giáo dục bị chảo đến có bao nhiêu khẩn. Tuy rằng là biết nguyên nhân, nhưng là kết quả lại biến thành, Ban Nạp Đặc cấp tiểu thư tri thức dự trữ lượng thế nhưng so với bọn hắn này một vòng chịu đựng thi. Đại học trở thành sinh viên người xuyên Việt nhóm đều cường. Vậy có chút vả mặt, Elizabeth cuối cùng phát hiện một loại an toàn, cùng đám kia kẻ ái mộ phân cách khai khoảng cách phương pháp lúc sau. Mấy tỷ muội liên cùng Đạt Tây, Bentley bọn họ cùng nhau thảo luận khởi lịch sử, triết học, thơ ca, này đó, chán ghét mọi người, tựa hồ đều không thế nào đáp được với lời nói. Đối với này đó, người xuyên Việt Trung trừ bỏ Lati Black có điều đọc qua. Còn có thể đuổi kịp đề tài ngoại, những người khác đều là xấu hổ, bất quá, nàng làm duy nhất một cái đang ở buồn rầu như thế nào trở lại thế giới của chính mình người. Đương nhiên không có bất luận cái gì tưởng ngăn cản nam nữ vai chính ở bên nhau ý tưởng. Trải qua một đoạn thời gian lắng đọng lại, nàng đã không trách bọn họ, mỗi người đều có mỗi người lựa chọn, nàng không có quyền can thiệp, huống hồ bọn họ thờ ơ cũng không phải không có nguyên nhân. Đến nơi đây lúc sau, hoàn cảnh làm đại gia thân phận địa vị trở nên càng thêm ưu việt là thứ nhất. Đối với trở về chiêu số, bọn họ ai đều vô kế khả thi là thứ hai. Theo lý mà nói, chết lại một lần khả năng tìm được về nhà phương hướng khả năng tính 55-10. Nhưng là Lati thật sự không có dũng khí toàn lực một bác. Thành công còn hào, thất bại nói, nàng liền hai bàn tay trắng, còn không bằng tiếp tục lưu lại nơi này đâu. Không có cách nào Lati chỉ có thể đem hết thảy ánh mắt đầu chú ở nam nữ vai chính trên người. Nếu bọn họ là thế giới này trung tâm, tự nhận là, tựa như trò chơi thông quan phó bản giống nhau, chờ đến cốt truyện đều kết thúc lúc sau, nàng về nhà cơ hội có phải hay không liền sẽ xuất hiện. Cho nên, nàng là người xuyên Việt bên trong, duy nhất một cái ham thích với đẩy mạnh nam nữ chủ quan hệ người. Đặc biệt là ở chung xuống dưới, khai quật Elizabeth thế nhưng so nguyên tắc chung càng thêm ưu tú tốt đẹp lúc sau. Hai người càng là trở thành không có gì giấu nhau chi kỷ bạn tốt. Lúc trước, sẽ tập diễn một cái kiêu hãnh và định kiến sân khấu kịch. đơn giản chính là thưởng thức nữ chủ Elizabeth cá tính, cảm thấy hai người quan niệm phi thường tương tự mà thôi. Sẽ có như vậy cơ hội, trở thành bằng hữu, cũng coi như là trong bất hạnh thu hoạch đi. Tóm lại, ở Lati trong mắt, đám kia tự cho là đúng nam sinh, là không xứng với Elizabeth, đối lập khởi toàn tâm toàn ý đạt tây. Bọn họ quả thực giống như là quá mọi nhà, những cái đó lời âu yếm, thư tình nói viết ác tục lời thề. Cái gì nhất sinh nhất thế chỉ có ngươi một cái, vĩnh viễn chỉ ái ngươi một cái. Phi, này niên đại chính là không có ly hôn vừa nói, theo đuổi thục nữ đều là hướng về phía kết hôn đi. Đều kết hôn, đây đều là nên làm sự tình sao? Dùng vốn dĩ nên tuân thủ trách nhiệm cùng ứng tận nghĩa vụ tới hống nữ hai từ. Tao điểm quá nhiều, nàng đều không nghĩ nói chuyện. Bọn họ thật sự cho rằng, xuyên qua một chút, chính là cái loại này xuyên qua ngựa giống thăng cấp chảy sao? Bao lớn mặt, đặc biệt là nàng đã từng bạn trai, canh mục, không nghĩ tới nàng cũng nhìn lầm. Lúc trước còn tưởng rằng hắn là đạt tây, hiện tại xem ra, bất quá là bất đắc dĩ khoác đạt tây ra tạo tác hoa tâm nam mà thôi. Làm cho nàng mặt liền đủ gan thông đồng người khác, thật đương nàng là ngốc. Huynh muội, rốt cuộc có phải hay không thật huynh muội? Hắn trong lòng liền không có điểm bức số, bất quá là bị tiền tài địa vị mê hoặc cha nam mà thôi. Cho nên, La Thi thật cho là liều mạng kéo chân sau không giải thích. Đến nỗi đạt tây, rõ ràng đã chàng có tình thiếp có ý còn lăng là đem mặt thò lại gần. Là tưởng bị vả mặt vẫn là tưởng bị vả mặt. Này nhóm người đều điên rồi. Bất đồng La Thi tiêu sái. Mặt khác hai vị nữ sinh tâm tình chính là không thế nào mỹ diệu. Các nàng mục tiêu vẫn luôn là nam chính đạt tây. Xuất phát từ cảm giác an toàn. Đạt tây là các nàng duy nhất biết đến hảo nam nhân. Các nàng đương nhiên muốn đua một phen, bại bởi người một nhà. Các nàng nguyện ý cắn răng nhận, chính là cho dù xuyên qua, vẫn là bại bởi nữ chính. Các nàng không tiếp thu được, cho dù Elizabeth đích xác có làm các nàng thuyết phục tài hoa. Chính là lý trí cùng hành vi luôn là tách ra, cho dù lý trí nói cho các nàng hẳn là thu tay lại nhận thua. Nhưng là hành động thượng thường thường sẽ không nhận thua. Xuyên qua phía trước, các nàng mọi thứ đều so bất quá sắm vai Elizabeth tiểu la cũng thế. Xuyên qua lúc sau, cũng vẫn như cũ so bất quá. Bất luận là thân phận địa vị, hiện tại, không chỉ có tiểu la, liền nữ chính các nàng cũng so bất quá. Loại này không cam lòng cùng đấu kỵ dưới. Các nàng liền đối Elizabeth ra tay, mới vừa hạ xong vũ. Hưng phấn tụ hội mọi người sau khi ăn xong quyết định cùng tham quan ni ngày phỉ hoa viên. Vì thế kết bạn ở viên trung tản bộ, sau cơn mưa hoa viên, cảnh sắc là có khác một phen phong vị, chính là thạch phô mặt đất cũng không khỏi có một ít nước bùn cùng lá rụng. Hành tẩu có chút không có phương tiện, sự phát địa điểm là ni ngày phỉ hoa viên một chỗ bậc thang phía trên. Nói ra tay cũng có chút qua. Các nàng bất quá là cùng Elizabeth cùng nhau song song tản bộ thời điểm. Nhìn thấy Elizabeth sắp sửa trượt chân, theo bản năng lui ra phía sau tránh ra, còn chụp bay bản năng muốn bắt trụ đồ vật Elizabeth tay. Phát cái không mà thôi, tuy rằng cầu thang độ cao cơ hồ có thể xem nhẹ. Nhưng là mấy tầng cầu thang dưới nước bùn chung, vẫn là có rất nhiều bén nhọn nhánh cây cùng cắt đá. Như vậy một ngã xuống đi, hậu quả khả đại khả tiểu, giản đi ở Elizabeth các nàng phía trước, nghe được Elizabeth kêu sợ hãi thời điểm liền xoay người, nhìn thấy sắp té ngã muội muội không chút do dự liền duỗi tay giữ nàng lại. Đồng thời bởi vì tự thân cũng không phải chạm thật sự ổn, cũng thiếu chút nữa bị Elizabeth mang theo, về phía trước đánh tới, bất quá cho dù là như thế này. Nàng cũng gắt gao mà giữ chặt Elizabeth không bỏ. May mắn chính là, cùng giản song song Bentley tiên sinh phản ứng mau. Không chút do dự chặn ngang ôm lấy giản, cấp đi ở mặt sau đạt tây tiên sinh đi mau hai bước thời gian. Đem ngưỡng đảo Elizabeth ở sau người nâng. Đến đây, mới đưa một hồi nguy hiểm hóa với vô hình. Bất quá cho dù là như thế này, Giản cũng bởi vậy vặn bị thương, bị nóng vội Benly tiên sinh trực tiếp ôm trở về trong phòng. Kinh hồn chưa định Elizabeth cũng là ở bọn muội muội cùng đi hạ. Cẩn thận đi theo Benly tiên sinh phía sau, thẳng đến gia đình bác sĩ chẩn bệnh chỉ là vặn thương mới ôm Giản. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, đáng thương ta suy nhược thần kinh, không biết là vì cái gì. Elizabeth trước tiên nghĩ đến chính là các nàng mẫu thân ban nạp đặc thái thái thiên ngoài miệng. Thật sự dọa đến ta. Giản, may mắn không có thương tổn đến cốt cách. Giản làm trưởng tỷ, trấn an hảo muội muội sau, chính thức chiều hai vị ra tay tương trợ tiên sinh cảm tạ. Thật sự phi thường cảm tạ Benly tiên sinh cùng Đạt Tây tiên sinh. Nếu không phải các ngươi kịp thời cứu trợ, chúng ta tỉ muội hôm nay liền phải đã chịu đáng sợ thương tổn. Đạt Tây tầm mắt cùng Elizabeth tầm mắt ăn ý thương ngộ, lại lập tức tách ra. Vô luận là ai, gặp được loại tình huống này, đều sẽ động thân mà ra. Nói thật, vừa mới ra tay thời điểm, hắn căn bản không có không tưởng nhiều như vậy. Hiện tại nhìn đến ái mộ tiểu thư trên mặt, phiếm ngượng ngùng hà hồng khi, may mắn nàng bình yên vô sự rất nhiều. Trong lòng mừng thầm như thế nào cũng áp không đi xuống. Rốt cuộc, vừa mới ngoài ý muốn thời điểm, mặt khác vài vị đối thủ cạnh tranh cũng là ở hắn bên cạnh. Có lẽ là hắn cùng Elizabeth tiến triển làm này đàn kỳ quái người cảm thấy uy hiếp. Bọn họ tựa hồ ở tập thể phòng bị hắn, phía trước ở ban nạp đặc trạch thời điểm, bởi vì thời gian ngắn ngủi, hắn quá mức với chú ý Elizabeth, cho nên bỏ qua này đàn đối thủ cạnh tranh quái dị chỗ. Hiện tại ở tại cùng nhau thời điểm, loại này quái dị liền ra tới, bọn họ trên người tràn ngập chính là một loại kỳ quái không khỏe cảm, tuy rằng bọn họ đã kiệt lực che giấu, nhưng là cái loại này cùng thế tục quan niệm không hợp nhau cảm giác vẫn là thường thường toát ra. Tới, kỳ thật đơn cá nhân tách ra xem, cho người ta cảm giác bất quá là cá nhân khó thuần cùng bất an với hiện trạng. Lại quá chút, chính là phẫn thế tập tục mà thôi, nếu bản thân thân phận địa vị còn có tài sản trạng huống không lầm lời nói. Đặc dị độc hành càng sẽ cho loại người này mang đến càng nhiều chỗ tốt. Nhưng là loại người này tập đôi thời điểm, đó chính là một loại tai nạn. Hiện tại hắn trước mặt chính là như vậy một đám đặc dị độc hành đến trong xương cốt mặt người. Đạt Tây đã không biết nói cái gì cho phải. Một cây ngọn nến mang đến chính là hơi ám ánh sáng. Mấy cây ngọn nến tiến đến một đống, có thể mang cho người thoải mái quang minh. Nhưng là nếu còn muốn hơn nữa một cái pha lê cháo biến thành đèn, vậy sẽ lượng làm người đôi mắt đau. Đây là Đạt Tây nhất rõ ràng cảm thụ, không có lúc nào là cùng một đám kẻ điên ở chung nói chuyện với nhau. Kẻ điên, nhóm còn thường thường đối hắn phóng xuất ra mặc danh cảm giác về sự ưu việt. Làm Đạt Tây tiên sinh thật sự không thế nào thoải mái. Quả nhiên thượng nhân lấy đàn phân sao. Bất quá vì Elizabeth tiểu thư hảo cảm, Đạt Tây vẫn là nhịn xuống tới, đều không phải là thường săn sóc ở bọn họ quân lấy ban nạp đặc các tiểu thư khi chủ động xuất hiện, hấp dẫn lực chú ý, Đạt Tây cũng không ngốc, mấy ngày ở chung, đương nhiên có thể phát hiện, ban nạp đặc các tiểu thư, chính tổ chức thành đoàn thể bảo hộ Elizabeth, vô luận khi nào. Chỉ cần Elizabeth xuất hiện ở phòng ngoài ý muốn địa phương, bên người luôn có một vị thân muội muội cùng một vị ni ngày phỉ hoa viên nữ sĩ. Thông thường đều là Hách Tư Thái Thái cùng Black tiểu thư. Số ít là Caroline, nếu không nữa thì chính là các nàng mang đến gia đình giáo viên nhóm. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện làm Elizabeth cùng người có tâm đơn độc ở bên nhau tình huống. Dù sao chỉ cần là Diana cùng Daisy cũng hoặc là người theo đuổi nhóm vừa xuất hiện. Bất quá vài phút, chính là chủ nhân khách nhân đều đến đông đủ rầm rộ. Đạt Tây đánh giá là, thông minh nữ hài, khụ khụ, Normani ở Đạt Tây bởi vì Elizabeth khó được ngượng ngùng, kích động phát ra tư duy rời đi lực chú ý thời điểm. Bạn tốt Benly đãi ngộ khiến cho Đạt Tây phi thường hâm mộ. Đại khái là Benly tiên sinh không chút nào che giấu lo lắng cùng khẩn trương. Thành công làm Giản yên tâm phòng, đối hắn phóng thích lớn hơn nữa thiện ý. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, cho có chút tạc mau hắn một cái gương mặt hôn làm cảm tạ. Này đối với quan hệ chưa định chưa lập gia đình tiểu thư tới nói. Đã có chút qua, bất quá cũng là các tiểu thư. Đối thân sĩ biểu đạt nhận đồng một loại phương thức, này nhất cử động xuống dưới. Mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Bentley tiên sinh đau lòng trách cứ rất nhiều lại vui vẻ. Loại này tâm tình biểu hiện ở trên mặt, chính là một cái dị thường buồn cười vặn vẹo biểu tình. Dù sao liền đem một bên ban nạp đặc các tiểu thư đều chọc cười. Sợ bóng sợ gió một hồi lúc sau, phòng nội kia áp lực không khí đào qua mà quang. Diana cùng Daisy lập tức nắm lấy cơ hội, phi thường thành khẩn xin lỗi. Diana hiện thực cuốn gối hành lễ, biểu tình cùng ngữ khí đều phi thường đúng chỗ. Phi thường xin lỗi, Elizabeth, chúng ta vừa mới không biết như thế nào. Thật sự, may mắn ngươi không có sự tình, bằng không chúng ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, Daisy càng là mang lên khóc nức nở. Thật sự phi thường xin lỗi, Elizabeth lắc đầu, cười tha thứ các nàng. Không không không, này không phải các ngươi sai, đều là ta chính mình quá mức với trầm mê trong vườn cảnh sắc. Không có lưu ý đến dưới chân lộ, lúc ấy ta kêu sợ hãi, khẳng định là dọa đến các ngươi. Các ngươi đại khái là bị ta thét chói tai dọa tới rồi, mới có thể theo bản năng đẩy ra ta. Này chỉ là người gặp được nguy hiểm bình thường phản ứng thôi, lời nói là nói như vậy không có sai. Nhưng là có bị thương giản đối lập, những lời này liền thành châm chọc, nhân ra giản làm tỉ tỉ, tình nguyện cùng nhau té ngã đều không buông tay. Các nàng lại trực tiếp tránh ra không ngừng, còn cự tuyệt Elizabeth cầu cứu. Diana cùng Daisy lập tức không biết như thế nào nói tiếp. Các nàng nhưng thật ra tình nguyện Elizabeth cùng các nàng giang thượng. Cũng tốt hơn hào phóng như vậy tha thứ. Có đôi khi, sẽ khắc khẩu là đại biểu để ý. Còn có vãn hồi cơ hội. Khách khí xa cách cảm tạ. Còn lại là đại biểu tưởng phủi sạch quan hệ. Hoạn nạn thấy chân tình. Ở nơi nào đều là nói được thông. Đối với Elizabeth ứng đối. Ở đây mọi người, đều là tán thưởng, loại này thời điểm, tiếp tục rối rắm với đúng sai, đã không có ý nghĩa, bất quá một cái ngoài ý muốn, là có thể nhìn ra, kỳ thật hai vị này tiểu thư cũng không có biểu hiện ra ngoài như vậy dứt khoát cùng hào phóng. Đối với các nàng truy cứu ngược lại mất giáo dưỡng, đã nhận rõ các nàng gương mặt thật sao, trực tiếp đem các nàng liệt vào hời hợt chi giao kia một liệt bằng hữu cũng như vậy đủ rồi. Vừa mới nguy cơ, rõ ràng chỉ cần hai người đồng thời duỗi bắt tay là có thể giải quyết chuyện nhỏ. Lại bởi vì các nàng tránh né chống đẩy, thiếu chút nữa trở nên khó có thể thu thập. Loại này biểu hiện, đủ khả năng chứng kiến hai người nhân Famani Delia làm hiện trường nhỏ nhất tiểu thư. Mặc kệ xấu hổ Diana cùng Daisy, trêu ghẹo khởi nàng các tỷ tỷ, giản cùng Elizabeth thế nhưng đều có như vậy chật vật thời điểm. Rõ ràng mễ kỳ, thuật cưỡi ngựa, lão sư cùng chịu, Tây Dương kiếm, lão sư đều nói các ngươi là chúng ta tỉ muội chung vận động phản ứng thiên phú tốt nhất. Tấm tác, hôm nay, thiên phú tốt nhất ban nạp đặc các tiểu thư, bại với sau cơn mưa cảnh đẹp cùng với rơi xuống đất lá khô cảm giác như thế nào. Giản nổi giận khẽ kêu, Delia, Elizabeth còn lại là làm quái hổ thẹn cúi đầu, quá thất bại. Bất quá kế tiếp chương trình học, chỉ có ta một người, giản đại khái vô pháp tham gia. Thật là, so một cái chiến đấu thủ thế, chiều Delia chạy tới, đến lúc đó, chính là các ngươi lãnh hội ta thân thủ thời điểm mà đi, đừng tới đây. Delia lập tức tránh ở giản phía sau, vì tránh cho ban nạp đặc các tiểu thư liền ở trong phòng đùa giỡn lên. Giản chỉ có thể thuận thế giữ chặt hai vị nghịch ngợm muội muội. Đừng náo loạn, ngủ trưa đã đến giờ. Chúng ta không cần ở gây trở ngại đại gia nghỉ trưa thời gian, bởi vì lo lắng mà tụ tập ở phòng. Mọi người sôi nổi đều hiểu rõ biểu đạt an ủi. Sau đó mượn cơ hội cáo từ, chỉ để lại ban nạp đặc các tiểu thư. Tựa hồ mọi người đều quên mất Diana cùng Daisy hai người xin lỗi sự tình. Ăn ý đem đề tài này mang quá. đóng cửa lại sau, từng người ở ngoài cửa cho nhau cáo biệt sau đó liền trở về phòng. Nhất hư tình huống vẫn là đã xảy ra. Diana cùng Daisy rõ ràng cảm thấy mọi người đối với các nàng khách khí cùng xa cách. Đặc biệt là các nàng mục tiêu đạt Tây tiên sinh, liền cáo biệt ánh mắt đều khinh thường với bố thí bọn họ một cái. Liền trực tiếp rời đi, càng làm giận chính là, vốn dĩ hẳn là đồng bạn các bạn học, cũng rời đi thời điểm, đưa cho các nàng khiển trách ánh mắt, các nàng rất muốn làm sáng tỏ. Bất quá lại tìm không thấy giải thích thiết nhập điểm cùng phương pháp. Trong cơn tức giận, thẳng đem rời đi khi lộ ra châm chọc tươi cười Lati hận thượng. Không có biện pháp, mọi người bên trong, liền vị này quyết định cùng đại bộ đội hình cùng người lạ tiểu la tốt nhất khi dễ. Đã đến nơi đây, ai so với ai khác còn kém, nguyên tưởng rằng nàng mệnh hảo, cho dù xuyên qua cũng vẫn là một vị quý tộc tiểu thư. Bất quá nghe canh mục nói, nơi nào là cái gì quý tộc tiểu thư, bất quá là một cái huyết mạch không rõ tư sinh nữ mà thôi. Còn ngưỡng cằm kiêu ngạo cái gì, phòng nội ban nạp đặc các tiểu thư ở môn đóng lại kia trong nháy mắt. Sở hữu ngọt ngào mỉm cười đều biến thành a thơ thức bình tĩnh. Âm lãnh, mạt, a thơ đệ đệ nói không có sai, cho dù bất luận cái gì một người. Bất luận cái gì một cái chi tiết đều không thể bỏ qua. Một không cẩn thận, liền sẽ trở thành chí mạng nhược điểm mà ni quả nhiên là các nàng quá khinh địch. Các nàng rõ ràng là tính toán ở ni ngày phỉ hoa viên. Rời xa ban nạp đặc vợ chồng còn có Black tiên sinh. Đem đám kia quỷ dị người từng cái đánh bại. Không nghĩ tới, lại là đối phương ra tay trước. Cũng quái này đàn người xuyên Việt không đi tâm. Ở ban nạp đặc gia thời điểm, bởi vì giản đối ban nạp đặc gia khống chế, còn có đối các khách nhân an bài, người xuyên Việt nhóm chỉ cần là ở nơi công cộng, vô luận là ở phòng trong vẫn là tản bộ, cơ hồ đều là ở bọn người hầu đi theo dưới, không thể chậm trễ khách nhân, cho nên tập thể tụ hội thời gian cũng không nhiều, nhưng là ở ni ngày phỉ hoa viên liền bất đồng, Bentley tiên sinh chỉ là đem hoa viên thuê xuống dưới mà thôi. Người hầu tuy rằng có, nhưng là so với ban nạp đặc gia, vẫn là rời ra quá nhiều, nhân thủ không đủ, chỉ có thể khó khăn lắm vận chuyển lên, cho nên liền cho người xuyên Việt nhóm tụ hội cơ hội. Vừa lúc, bị tránh ở bụi cây chung Mã Lị cùng Delia nghe vừa vặn. Một đám người, dùng các nàng nghe không hiểu, mang theo giày đặc tương đồng khẩu âm phương ngôn nói chuyện với nhau suốt một giờ. Có thể không cho các nàng đề cao cảnh giác sao? Từng có bị lưu manh tập kích kinh nghiệm ban nạp đặc tiểu thư. Đối ngoại nhân cảnh giới tâm chính là phi thường chi trọng. Vẫn là loại này ngầm có mạc danh liên hệ. Một đám thoạt nhìn, như thế nào đều không nên quen biết người. Đã có phụ thân hợp tác đồng bọn, cũng có mẫu thân bạn mới bằng hữu nữ nhi, còn có quý tộc nhi tử cùng với dân binh đoàn ưu tú đại biểu. Thiên A. Bọn họ mục đích là cái gì? Này thật sự quá khủng bố. Mới có não bổ quá độ ban nạp đặc các tiểu thư ở ni ngày phỉ hoa viên các loại ứng đối. Chính là ban nạp đặc các tiểu thư ngàn phòng vạn phòng. Chính là như thế nào đều không có nghĩ đến. Các nàng thủ đoạn thế nhưng như thế đơn giản thô bạo. Delia rốt cuộc nhịn không được, vòng qua giản bị thương chân, bổ nhào vào nàng trên người. May mắn các ngươi không có sự tình, thật sự dọa đến ta, bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Như vậy vội vàng muốn Elizabeth hủy dung, Mã Lị ôm lấy Elizabeth, làm ra hợp lý phỏng đoán. Chẳng lẽ, bọn họ mục đích là đạt Tây tiên sinh? Catherine trực tiếp phản bác, chính là này cũng nói không thông. Bọn họ như thế nào biết, đạt Tây tiên sinh nhất định sẽ coi trọng Elizabeth, ta nhớ rõ. Bọn họ tới phía trước, còn không biết Đạt Tây tiên sinh cũng tới rồi Bắc Lãng Ân. Muốn tiếp cận Đạt Tây tiên sinh, bay thẳng đến Bentley tiên sinh hoặc là Đạt Tây tiên sinh muội muội xuống tay. Không phải càng thêm trực tiếp. Delia bừng tỉnh, Catherine, ta cảm thấy ngươi là đúng. Cái kia duy khắc mỗ tự hồ là đã đối Đạt Tây tiên sinh muội muội hạ qua tay. Chỉ là cuối cùng thất bại. Hiện tại đi vu hồi lộ tuyến. còn tưởng cùng Đạt Tây Tiên Sinh hòa hảo trở lại đâu, bất quá Đạt Tây Tiên Sinh là người bình thường, căn bản khinh thường với cùng hắn dây dưa, trực tiếp làm lơ hắn. Chính là cho dù là như thế này, đều không cấu thành bọn họ vội vàng chiều Elizabeth động thủ nguyên nhân a. Giản cũng thực dối dám, bản đạp nạp ra cùng Đạt Tây ra, chẳng lẽ có cái gì làm cho bọn họ mơ ước đồ vật? Chính là, cho dù là chúng ta tổ tiên, cũng không có cùng Đạt Tây ra có bất luận cái gì giao lưu địa phương a. Tóm lại, ban nạp đặc cấp tiểu thư tư duy liền càng ngày càng ngoai là được. Còn không có thương lượng hảo đối sách, bữa tối thời gian liền đến tới. Bất đắc dĩ, các nàng đành phải một lần nữa treo lên ngọt ngào mỉm cười. Tập thể xuất hiện ở bữa tối trên bàn, tiếp tục các nàng vui vẻ làm khách hành trình. Làm ban nạp đặc cấp tiểu thư ngoài ý muốn chính là đám kia người trung dị loại, phản đồ, La Ti tiểu thư thế nhưng không có xuất hiện. Vội vàng nhập tòa hách tư thái thái cũng thực bất đắc dĩ. Ta phân phó hầu gái đi thỉnh Black tiểu thư thời điểm. Phát hiện nàng đã cả người nóng lên hôn mê. Gia đình bác sĩ nói, nàng là nóng lên, thật là đáng thương tiểu thư. Phỏng chừng nàng buổi chiều cùng chúng ta tản bộ thời điểm. Là ngạnh chống đi, ở mọi người lo lắng dưới ánh mắt. Hách tư thái thái nói cho nàng an bài. Yên tâm. Ta đã làm người chiếu cố nàng, bác sĩ cũng sẽ lưu lại nơi này, sẽ không có việc gì. Nhanh nhất ngày mai, chúng ta là có thể nhìn thấy Black tiểu thư khỏe mạnh đứng ở chúng ta trước mặt. Đại gia vẫn là trước giải quyết bữa tối đi, đây chính là ta tỉ mỉ chuẩn bị. Hách tư thái thái thái thái này tốt đẹp nguyện vọng cũng không có thực nghiệm. La Ti Black ước chừng phát sốt 3 ngày 3 đêm mới có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Bởi vì bệnh của nàng, toàn bộ ni ngày phỉ hoa viên đều yên lặng xuống dưới. Ở một vị đồng bạn sinh bệnh thời điểm, bọn họ thật sự là không có tâm tình ngoạn nhạc, càng thêm đáng sợ chính là, chờ nàng tỉnh lại lúc sau, nàng thế nhưng đối mọi người lớn tiếng thét chói tai, phảng phất ngay sau đó, liền có người sẽ thương tổn nàng giống nhau, trừ bỏ Black tiên sinh, nàng cự tuyệt bất luận kẻ nào tiếp cận. Bác sĩ cấp ra chẩn bệnh kết quả là, cháy hỏng não, xuất hiện ký ức tính lùi lại, bởi vì đã từng bóng ma, hiện tại chỉ nhớ rõ nàng huynh trưởng, này biến cố, thế nhưng làm tất cả mọi người trở tay không kịp, đặc biệt là xuyên qua tiểu đoàn thể, cái này nơi nào là ký ức lùi lại, rõ ràng là, nguyên thân đã trở lại, chẳng lẽ, tiểu La nàng thật là trở lại nguyên bản thế giới, không cần đoán. Cái kia một lòng muốn trở lại Tiểu La thật là bị Diêm đưa trở về. Tiểu Lam, ngươi nói, kế tiếp, bọn họ sẽ như thế nào lựa chọn đâu? Bất quá, ha ha ha, ngươi các tỷ tỷ não động thật sự quá buồn cười. Thế nhưng phỏng đoán bọn họ là địch quốc gián điệp. Ha ha ha, rõ ràng, ni ngày phỉ hoa viên trình diễn tuồng làm a thơ. Diêm, xem đến thực vui vẻ. Hiện tại đánh trả động cho bọn hắn thêm khó khăn thêm diễn. Tại đây loại mẫn cảm thời khác, trực tiếp đem nhân ra ném trở về, vẫn là tặng kèm một cái thiếu nợ hệ thống cái loại này. Bất quá loại này sai lầm nhỏ, chỉ cần nàng trở lại nguyên bản thế giới lúc sau nhiều làm việc thiện, là có thể trả hết, không đáng giá nhắc tới. Lâm Lam không rõ chính là, ngươi vì cái gì muốn chọn lúc này. Đưa nữ hài kia trở về. Cái gì ác thú vị? Diêm trong mắt chuyển một vòng. Ta phía trước đã quên. Lâm Lam ném hắn một cái gối đầu. Tin ngươi ta liền ngốc. Hết chương.